ngày mai vẫn còn yêu em. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, anh Đào. Cả đêm Bùi Ninh ngủ không an ổn. Diệp Tây Thành vẫn luôn vỗ về cô. Thỉnh thoảng cô sẽ nói mớ mấy câu vô cùng kích động. Anh chỉ có thể không ngừng hôn cô. Cô mới dần dần bình tĩnh lại. Suốt một tuần Diêu Hy trải qua không tốt thì Bùi Ninh cũng chẳng khá hơn là bao. Những vết thương trong quá khứ từng chút một bị lộ ra ngoài ánh sáng. Lần nữa cô phải chạm trán những áp bức bị phá vỡ đó. Diệp Tây Thành dùng ngón tay cái xoa nhẹ thái dương cho cô. Cô nắm chặt áo vạt ngủ của anh cả đêm không buông. Trước khi vạch mặt Diêu Hy, anh đã nghĩ đến chuyện này chính là con dao hai lưỡi. Hại Diêu Hy nhưng đồng thời cũng tổn thương cô. Nhưng những chuyện xảy ra trong quá khứ tích tụ lâu ngày trong trái tim cô sớm đã mưng mủ, phải lấy ra phơi nắng. Mặc dù lúc bắt đầu có hơi đau nhưng phải làm sạch và lau khô vết thương mới hoàn toàn lành lặn. 6 giờ sáng chuông báo thức vang lên. Bùi Ninh cũng tỉnh. Cả đêm cô mơ mơ màng màng. Giấc mơ lộn xộn. Không nhớ được bất cứ điều gì. Cả đêm Diệp Tây Thành cũng không ngủ. Anh dựa vào đầu giường vẫn luôn ôm cô trong lòng. Bùi Ninh vùi đầu vào vòng tay anh. Sao anh dậy sớm như vậy? Diệp Tây Thành không nói thật. Ừ, tối qua ngủ sớm. Anh đổi một tư thế khác. Cánh tay tê dại vì cô gối đầu cả đêm. Hỏi cô ngủ thế nào? Bùi Ninh, rất tốt. Còn mơ đẹp nữa. Nằm trong vòng tay anh một lúc mới thức dậy. Diệp Tây Thành nhấc chăn lên hôn xuống bụng dưới của cô. Bụng dưới đã hơi nhô lên. Anh áp tai xuống nghe. Không có động tĩnh gì. Bùi Ninh nói bây giờ thai đạp vẫn chưa rõ. Phải đợi mấy tuần nữa. Nói rồi cô ngáp một cái. Tinh thần cũng không tốt như bình thường. Cô thờ ơ nói chuyện với Diệp Tây Thành. Không biết hôm nay có tin hot gì nữa. Mong chờ thật đấy. Diệp Tây Thành không đáp. Nhắc đến chuyện đi mua sách. Cuối tuần này nghỉ. Anh đi mua sách cùng em. Bùi Ninh gật đầu. Chuyện liên quan đến Bùi Ninh có vẻ như anh không muốn nói. Cô cũng không truy hỏi đến cùng. Không biết được 10 giờ sáng nay có tin tức gì nữa. Rửa mặt xong Bùi Ninh chậm chạp ở bên cạnh anh. Lúc thì ôm anh. Lúc thì sờ bụng dưới của anh. Diệp Tây Thành mặc xong áo sơ mi. Sao vậy em? Bùi Ninh dụi cằm vào ngực anh. Làm nũng. Bật mí cho em một chút nội dung tin hot hôm nay có gì đặc sắc đi anh. Diệp Tây Thành tê chặt môi cô một lúc. Không còn tin hot nữa. Hôm qua kết thúc cả rồi. Thật ra Diêu Hy qua lại không ít với những quản lý cấp cao như vậy. Có điều mấy quản lý cấp cao đó không liên lụy đến bất cứ lợi ích gì của Bùi Ninh. Anh cũng không cần thiết phải quá tuyệt tình. Diêu Hy mất ngủ cả đêm qua. Hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Diệp Tây Thành, mí mắt phải của cô ta co giật liên tục, trong lòng không rõ đang sợ cái gì. Sáng nay thức dậy cô ta đã chạy ngay xuống dưới lầu. Hỏi gì trong nhà có nhận được bưu phẩm gì không? Dì lắc đầu, lúc ăn cơm cũng không có mùi vị gì. Hôm nay là sinh nhật cô ta. Mặc dù gần đây công ty làm ăn thất bát nhưng mẹ vẫn dậy sớm làm mì trường thọ cho cô ta. Tiệc sinh nhật tạm thời hủy bỏ. Mẹ nói tối nay trong nhà tổ chức một bữa tiệc đơn giản. Bố vẫn luôn sụ mặt. Có thể vắt được ra nước. 9 giờ 59 phút dường như tất cả những người hóng Grammer đều đang chờ đợi giây phút tiếp theo. Tin tức lúc 10 giờ giống như là một bao lì xì lớn. Trái tim của Diêu Hy như vọt lên tận cổ họng. Cô ta không biết cái được Diệp Tây Thành gọi là sinh nhật bất ngờ gọi là gì. Lòng bàn tay lạnh ngắt nhưng lại đổ mồ hôi nhễ nhại. Cô ta nhắm mắt hít thở sâu mấy lần nhưng vô dụng. Cảm giác cổ họng giống như bị bóp nghẹt. Giây tiếp theo có thể tắt thở ngay lập tức. Lần này vì để dạy dỗ cô ta mà Diệp Tây Thành đã vận dụng mọi mối quan hệ. Không từ bất cứ giá nào. Con người anh kinh doanh kiếm tiền từ trước đến nay chưa bao giờ dễ dùng đến mạng lưới cá nhân. Vì để chút giận thay cho Bùi Ninh mà anh nợ không ít người nhân tình. 10 giờ 2 phút Diêu Hy lại mở mắt ra. Trên mạng im ắng. Cô ta còn tưởng rằng điện thoại mình có vấn đề. Đăng nhập vào máy tính. Vẫn không có bất cứ tin tức nào liên quan đến Hy Hòa. Từng giây từng phút trôi qua dằn vặt cô ta. vì tối qua Diệp Tây Thành đã đặc biệt gọi điện thoại đến nói sinh nhật. Bất ngờ, nên cô ta không ngồi yên được. 10 giờ vẫn không xuất hiện. Anh đây là dao cùn cắt thịt, muốn cô ta đau đến chết. Cách Trương.